Chương 2026, đánh nổ huyết nguyệt. Không chỉ là huyết nguyệt ma quân, ngay cả Sở Phong Miên đều tuyệt đối không ngờ rằng một màn này đột nhiên xuất hiện. Huyết nguyệt ma quân, thân hóa huyết nguyệt, ngày càng ngạo nghễ, không thể ngăn cản. Sở Phong Miên đều không ngăn cản nổi cái này huyết nguyệt ma quân giáng lâm. Nhưng không nghĩ tới, tại cái này thời khắc mấu chốt nhất, cái này một mực là dấu ở cái này huyền kình mật tàng bên trong, yên lặng không biết bao lâu huyền kình chi giác, lại là đột nhiên phát huy. Đạo ánh sáng này mang lực lượng, ầm vang phá vỡ huyết nguyệt, đem cái này huyết nguyệt ma quân bản thể bức bách đi ra, càng làm cho huyết nguyệt ma quân, đều là bị không nhỏ thương thế. Huyết nguyệt ma quân nhìn chằm chằm cái kia dài đến 3.000 trượng huyền kình chi giác, trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi dần dần biến thành càng phát ra tham lam ánh mắt. Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm huyền kình chi giác, hận không thể hiện tại liền muốn đem cái này huyền kình chi giác cướp đoạt tới tay. Huyền kình thời đại, chính là vô cùng cổ lão thời đại hoang cổ, sớm tại viễn cổ thời đại thời điểm, huyền kình cũng đã là bỏ mình. Nhưng bây giờ, đã trải qua ngàn vạn năm thời gian, cái này huyền kình chi giác, lại là y lý nguyên ẩn chứa khủng bố như thế lực lượng. Cái kia một đạo thần mang, một kích phía dưới liền đánh nổ huyết nguyệt. Phải biết thân hóa huyết nguyệt ma quân, một thân thực lực chỉ sợ là muốn so lên huyền thiên cảnh, tiên hậu chi cảnh cường giả, đều kém không đi nơi nào. Thế nhưng là vẫn là bị một đạo thần mang trực tiếp đánh thành trọng thương. Nếu là đem cái này huyết nguyệt ma quân, đổi lại là cái khác tiên tướng cường giả, không quản là đồ ma đế, vẫn là tế hải đế, đều tuyệt không phải như vậy một đạo thần mang một chiêu chi địch, tại đạo này thần mang oanh kích phía dưới, nhất định vẫn lạc. Hiện tại cái này huyền kình chi giác, đã trải qua ngàn vạn năm thời gian, ẩn chứa lực lượng chỉ sợ là vạn không đủ một, liền có mạnh mẽ như thế lực lượng, vậy nếu là ai có thể chân chính đạt được, nắm trong tay cái này huyền kình chi giác, vậy cái này đạt được chỗ tốt, đều đem không cách nào tưởng tượng. Huyền kình chi giác lực lượng càng mạnh, cái này khiến cái này huyết nguyệt ma quân, càng phát ra muốn có được cái này huyền kình chi giác. Thiên ma thống ngự vạn thế vi ma huyết nguyệt ma quân the thở ra y một tiếng, vô cùng vô tận ma ý bạo phát ra, cái này trong tích tắc, huyết nguyệt ma quân trực tiếp thi triển ra ma tộc bí thuật, hắn lại một lần nữa, thân hóa huyết nguyệt. Cái này vừa mới tại huyền kình chi giác buộc phát ra thần mang trước mặt bị đánh bạo huyết nguyệt, lần này lại lần nữa ngưng tụ đi ra, phía trên ẩn chứa huyết sắc phong mang, càng là còn xa hơn siêu vừa mới, ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Cái này không gian đều là bị xé nứt lớn hơn. Cái này huyết nguyệt ma quân, y lý nguyên chưa từ bỏ ý định, còn là muốn bản thể giáng lâm, tơ y cướp đoạt cái này huyền kình chi giác. Thôn thiên bí thuật thôn phệ ra thiên nhưng lúc này đây Sở Phong Miên sớm đã là chuẩn bị kỹ càng, thôn thiên bí thuật lực lượng, ngưng tụ tại hắn trong lòng bàn tay, tại cái này huyết nguyệt ma quân thân hóa huyết nguyệt xé rách không gian hàng lâm xuống một khắc. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, thôn thiên bí thuật lực lượng bị toàn bộ bạo phát ra. Sở Phong Miên cùng cái này huyết nguyệt ma quân liên tiếp giao thủ, trong lòng cũng rõ ràng vô cùng, cái này huyết nguyệt ma quân thực lực, Sở Phong Miên xa kém xa ở chính diện chống lại. Nhưng mặc dù không có xử lý pháp chính mặt chống lại, Sở Phong Miên cũng có được những biện pháp khác, tới đối phó cái này huyết nguyệt ma quân, lấy cái này thôn thiên bí thuật, tơ y thôn phệ huyết nguyệt ma quân lực lượng. Thôn thiên thú, chính là tiên thiên thần thú, tại thời đại hoang cổ bên trong, tiên thiên thần thú. Còn tại thập phương thiên ma phía trên. Hiện tại Sở Phong Miên nắm trong tay thôn thiên bản nguyên, thôn phệ thiên địa, cho dù là cái này huyết nguyệt ma quân, có được huyết nguyệt thiên ma huyết mạch, vậy không có khả năng hoàn toàn ngăn cản được Sở Phong Miên thôn thiên bí thuật. Sở Phong Miên muốn lấy cái này thôn thiên bí thuật chu sát huyết nguyệt ma quân, là tuyệt đối không thế, nhưng Sở Phong Miên lại là đủ để dùng thôn thiên bí thuật, tự ý suy yếu huyết nguyệt ma quân lực lượng. Về phần chân chính đối kháng huyết nguyệt ma quân người, lại không phải Sở Phong Miên. Cái này một tôn huyết nguyệt hàng lâm xuống một khắc, lập tức không gian xung quanh đều là biến thành một đạo lỗ đen, cái này huyết nguyệt bị thôn phệ đến trong lỗ đen, từng đạo huyết sắc phong mang đều bị cái này lỗ đen thôn phệ. Thôn thiên bí thuật trong một chớp mắt, liền trọn vẹn thôn phệ cái này huyết nguyệt ma quân 1/10 lực lượng. Nếu là cái này huyết nguyệt ma quân không rời đi cái này thôn thiên bí thuật bên trong, mỗi thời mỗi khắc, hắn lực lượng đều muốn bị thôn thiên bí thuật thôn phệ. Thôn thiên chi lực tờ hờ tờ là phiền phức một cái tỷ hệ ú con kiến hôi, cũng dám một mực cùng bốn quân đối nghịch muốn chết hãm sâu tại thôn thiên bí thuật bên trong. Huyết nguyệt ma quân đều là cảm thấy mấy điểm khó giải quyết, hắn vốn là một lòng muốn cướp đoạt cái này huyền kình chi giác, cho nên bây giờ căn bản không có đối phó Sở Phong Miên tâm tư. Đối Huyết Nguyệt Ma Quân tới nói, Sở Phong Miên liền là hắn có thể tùy thời bóp chết sâu kiến, căn bản vốn không bị hắn để ý, nhưng bây giờ cái này sâu kiến, thế mà mang cho hắn to lớn như thế phiền phức, để hắn tức giận tới cực điểm, hắn trong thanh âm ẩn chứa sát ý, hận không thể hiện tại liền muốn đem Sở Phong Miên rút gân lột ra. Nhưng Sở Phong Miên lại là hoàn toàn không quan tâm, Sở Phong Miên một mực là hết sức thôi động cái này thôn thiên bí thuật, tại thôn phệ cái này huyết nguyệt lực lượng. Ngay lúc này, ngay tại cái này thế giới màu trắng trên bầu trời, một tiếng tiếng oanh minh, đột nhiên vang vọng mà lên. Theo một tiếng này oanh minh, lại là một đạo thần mang, giáng lâm xuống, cái này huyền kình chi giác, lại lần nữa ra tay. Sở Phong Miên vừa mới liền phát hiện, cái này huyền kình chi giác, đối huyết nguyệt ma quân, có định ý, hắn lần này thôi động thôn thiên bí thuật đến, chính là vì suy yếu huyết nguyệt ma quân lực lượng, mà chân chính muốn nhất kích tất sát. Lại là cái này huyền kình chi giác. Thuần trắng quang mang, từ trên trời giáng xuống liền lực lượng, Sở Phong Miên cảm giác được cái này ẩn chứa trong đó lực lượng, quả thực là đem một tên tiên tướng cường giả, Đê-u cho đánh chết tươi. Cái này thuần trắng quang mang giáng lâm mục tiêu, nếu là Sở Phong Miên, chỉ sợ là Sở Phong Miên ngay cả ngăn cản năng lực Đê-u làm không được, sẽ bị lúc này hoành sát. May mắn là Sở Phong Miên đã sớm phát giác được, cái này huyền kình chi giác. Đối Sở Phong Miên căn bản không có định ý, ngược lại là đang trợ giúp cái này Sở Phong Miên, tại đối phó cái này huyết nguyệt ma quân. Hiện tại Sở Phong Miên mới về yên tâm như thế, mượn nhờ cái này huyền kình chi giác lực lượng, đối phó huyết nguyệt ma quân. Vành thuần trắng quang mang giáng lâm, quét ngang huyết thảy, cái này huyết nguyệt ma quân, lại lần nữa ngưng tụ ra huyết nguyệt, đều là lại một lần nữa bị đánh tan trên trời. Bị đánh về bản thể huyết nguyệt ma quân, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Càng là trực tiếp trong miệng thốt ra một miệng lớn tinh huyết, bản thân bị trọng thương. Lần trước huyết nguyệt bị đánh bạo thời điểm, huyết nguyệt ma quân Đê-u là bị nhất định thương thế, lần này lại lần nữa bị đánh bạo, thương càng thêm thương, huyết nguyệt ma quân trực tiếp là bị đánh trở thành trọng thương. Loại thương thế này, không có thời gian mấy năm, đều khó mà triệt để khôi phục lại đây. Huyết nguyệt ma quân, tung hoành cảnh ma thiên, thời gian mấy chục năm, cũng chưa từng ăn qua lớn như thế thua thiệt. Lần này hắn đi vào Thương Hải tinh vực, lại là đưa tại Sở Phong Miên trong tay, để hắn phẫn nộ tới cực điểm. Đáng chết tiểu tử ngươi căn bản không phải ta đối thủ, bất quá là bằng vào cái này huyền kình chi giác lực lượng ngươi dám rời đi cái này huyền kình mật tàng, ta tất sát ngươi. Huyết Nguyệt Ma Quân nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, điên cuồng gầm thét. Dây trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.